Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 889 Trung Tây phong cách học đồ biến hóa như ma thuật. Chỉ có vào chứ không có ra, này đã cho thấy có thể tự do thao túng tin tức. Như thế khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thật sự là hiếm thấy. Tô Kiếp tựa hồ phát hiện một môn hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật. Cái kia thần bí cơ cấu, tại đại não của con người chỗ sâu cắm vào chip, hấp thu vật chất tối bên trong, linh năng. Hạng kỹ thuật này, nhưng thật ra là thuộc về vật lý phương diện thăm dò. Đây là một cái toàn lĩnh vực mới. Kế tiếp, cái kia quốc tế mới liên minh loài người, người ngoài hành tinh, triển hiện ra gen biến dị trở lại. Như cũ kỹ thuật, đó là thuộc về sinh mệnh khoa học. Mà bây giờ, cái này người nước ngoài quyền quán triển hiện ra kỹ thuật. Không phải là vật chất tối linh năng phương diện, cũng không phải sinh mệnh khoa học, mà là toàn tin tức mới kỹ thuật. Trong hư không rất nhiều tin tức, tin điện hào liền là một loại trong đó. Ngoài ra còn có ánh sáng tín hiệu, hạt, gợn sóng, chờ một chút thậm chí có chút tin tức bắt nguồn từ tương lai. Hoặc là nói là vài ức năm ánh sáng bên ngoài sâu trong vũ trụ. Nói cách khác, cái kia tin tức là mấy trăm triệu năm trước, sâu trong vũ trụ phát sinh một ít chuyện, đi qua tốc độ ánh sáng truyền lại, đi qua vài ức năm, mới vừa tới trên địa cầu. Những tin tức này phi thường kỳ diệu, đi qua tin tức cũng là như thế. Tương lai tin tức càng thêm huyền diệu. Thời gian đối với tại tin tức tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc. Đây là Tô Kiếp đã sớm đoán được, mà lại đi qua đủ loại thí nghiệm, đã sớm chứng thực điểm này. Rất nhiều người trong giấc mộng, đều có thể mơ tới ngày thứ hai, hoặc là mấy tháng chi sau phát sinh sự tình. Bắt đầu những người kia xem thường, nhưng ở sau đó, ngày thứ hai, hoặc là mấy tháng về sau. Trong mộng sự tình thế mà linh nghiệm, này loại ví dụ nhìn mãi quen mắt, kỳ thật liền là chưa đến tin tức tình cờ tiến nhập suy tư của người bên trong. Tạo thành một loại phản chiếu. Tại đây một vùng, Tô Kiếp sáng lập ra một loại tin tức độ cao tập trung. Độ cao giếng phun cục diện, đây mới là người tu hành, động thiên phúc địa. Tại nơi này người tu hành, người luyện võ, tiếp nhận tin tức thời điểm, phóng thích tin tức, trừ cái đó ra, nơi này trong tương lai tin tức, cũng sẽ tạo thành một loại phản chiếu. Nếu như là vận khí tốt người, thậm chí có khả năng trực tiếp thu hoạch được tương lai tin tức, nhảy lên trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, này bằng với là Trương Tam Phong đêm mộng huyền đế truyền thụ thần quyền. Trình Giảo Kim Mộng tiên nhân truyền thụ tam bản phủ. Này loại chuyện xưa, từ xưa đến nay cũng có, chỉ bất quá, này loại xác suất tại thời cổ phi thường nhỏ, mấy trăm năm, ngàn tỷ người mới khả năng ra một cái, mà bây giờ đến nơi này, xác suất tăng lên rất nhiều, tỉ như Minh Luân võ giáo cái kia lữ soái, liền là tại đứng như cọc gỗ thời điểm, đột nhiên tiếp nhận một cỗ tin tức. Trực tiếp đột phá đến giác quan thứ bảy người thực vật cảnh giới. So với bên trong mấy ngàn vạn sổ số xác suất còn muốn nhỏ. Bất quá bây giờ, này loại xác suất lớn hơn rất nhiều. Tô Kiếp không cần tính cũng biết. Những năm gần đây, tại đây bên trong bởi vì tiếp nhận tin tức, đến người thực vật cảnh giới, thậm chí cả giác quan thứ 8, giác quan thứ 9 rất nhiều người. Thậm chí đột phá tân nhân loại cảnh giới người, cũng rất có một ít. Thế nhưng, nếu như cái này, người nước ngoài võ quán, nắm nơi này tụ tập hàng loạt tin tức đều hoàn toàn hấp. Thu, không phun ra, như vậy nơi này người tu hành không chỉ thu hoạch được không được chỗ tốt. Thậm chí còn có thể để cho người khác sử dụng. Không chỉ như thế, nếu như cái này, người nước ngoài võ quán, phóng thích một chút rác rưởi tin tức lời. Để cho người khác tiếp thụ lấy. Cái kia càng biết nắm người nơi này văn hoàn cảnh cho triệt để ô nhiễm. hiện tại kỳ thật đã có cái này xu thế. Tỷ như, người nước ngoài võ quán, tại các lớn từ truyền thông, video trang web, xã giao truyền thông bên trên vô cùng sôi động. Đây là một loại điển hình nhất, khuếch tán nhanh nhất Internet Marketing. Lúc trước Minh Luân võ giáo cũng là như thế lửa, làm cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, cùng các lớn video trang web hợp tác trực tiếp, sau đó thỉnh thoảng chế tạo ra một chút điểm nóng chủ đề, dẫn nổ Internet, nhất là Minh Luân võ giáo ở nước ngoài thành lập phân hiệu thời điểm. Bố trí xuống lôi đài, nhường người nước ngoài dùng xa luân chiến phương thức tới khiêu chiến, lại đem người nước ngoài từng cái đánh bại. Cảnh tượng như thế này, toàn trình trực tiếp, ngay lập tức sẽ oanh động nước ngoài Internet. Cho đến bây giờ, lúc trước mang theo Ngộ Không mặt nạ người, tại người nước ngoài trong suy nghĩ, vẫn như cũ là cái thần thoại. Lúc trước liền là Tô Kiếp mang theo Ngộ Không mặt nạ, đánh bại rất nhiều người nước ngoài, nhất cử khiến cho Minh Luân võ giáo phân hiệu ở nước ngoài dừng chân cùng. Sau đó bắt đầu khuếch trương. Sau này ấy Tô Kiếp mặc dù không làm chuyện loại này, nhưng Minh Luân võ giáo chính mình cũng bồi dưỡng được tới rất nhiều nhân tài, có thể kháng trụ cục diện. Hiện tại người nước ngoài quyền quán làm sự tình, liền cùng năm đó Minh Luân võ giáo làm giống như đúc. Liền là phái ra cao thủ tới đánh bại người trong nước cách đấu người, sau đó trắng trợn tuyên truyền. Càng thêm then chốt chính là này, người nước ngoài quyền quán bên trong cao thủ hoàn toàn dùng chính là trong nước truyền thống võ thuật. Thậm chí bọn hắn dùng thái cực quyền cũng có thể đánh thắng rất nhiều trong nước nghề nghiệp cách đấu người. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn tuyên bố trong nước truyền thống võ thuật tinh hoa hoàn toàn là bị người nước ngoài nắm giữ, mà lại bị người nước ngoài phát dương quang đại. Người Đông Phương mặc dù có thể sáng tạo ra tới truyền thống võ thuật, có thể bởi vì nhân chủng đẳng cấp so người phương Tây thấp, căn bản là không có cách nắm công phu phát dương quang đại. Này loại oai lý tà thuyết liền là phi thường có hại tin tức. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, rất nhiều người tin tưởng Tô Kiếp có khả năng thấy này có chồng hại tin tức ở chỗ này bắt đầu lan tràn. Nếu như không ngăn cản, chính mình vất vả kinh doanh kết quả không chỉ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí còn có thể ảnh hưởng nơi này phong thủy. Mà lại cái này người nước ngoài võ quán cũng rất rõ ràng cùng quốc tế mới liên minh loài người có một ít quan hệ, có thể là liên minh chi nhánh, hoặc là một cái khác thế lực, cả hai là quan hệ hợp tác. Tô Kiếp bước vào này võ trong quán, phát hiện không gian bên trong vô cùng lớn, mà lại bố cục sách tầng tầng lớp lớp, xem cách cục là kiểu Trung Quốc cổ điển lâm viên kiến trúc chi pháp. Nhưng trên thực tế bên trong thần vận, lại là Tây Phương giáo đường cái chủng loại kia thần thánh mùi vị. Chẳng qua là ẩn giấu đến khắc sâu, bình thường người căn bản nhìn không ra. Này trang trí cùng kiến tạo phong cách, tuyệt đối là nhất lưu đại tông sư, không chỉ muốn tinh thông kiểu Trung Quốc kiến trúc chi pháp, cũng muốn tinh thông Tây Phương kiến trúc chi pháp, còn muốn đem Đông Tây Phương tinh hoa thần vận dung hợp lại cùng nhau, chiếm lấy khí vận, chuyển hóa làm cái kia một điểm chân thực. Thủ đoạn như thế, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tại đây bên trong, có rất nhiều đạo tràng. Mỗi cái đạo tràng, đều là một loại quyền pháp. Ngươi là tiến đến học tập sao? Ta mang ngươi thăm một chút. Ngươi nghĩ học thế nào môn công phu? Một cái học đồ trông thấy Tô Kiếp đi tới, lập tức chào đón, tiến hành giới thiệu. Cái này học đồ là người Đông Phương, nhưng trong ánh mắt lóe ra tới cuồng nhiệt sùng bái, đã là khăng khăng một mực trở thành này người nước ngoài võ quán người ái mộ. Tô Kiếp gật gật đầu, cái này học đồ lập tức liền bắt đầu làm Tô Kiếp giới thiệu đủ loại đạo tràng. Đây là thái cực quyền đạo tràng, huấn luyện viên là Smith tiên sinh, chân chính quá cực cao tay. tại năm ngoái khiêu chiến trong nước Thái Cực Quyền tông sư Dương Thuật. Hai người tiến hành đẩy tay, nghe sức lực, thậm chí cả thực chiến chờ Thái Cực Quyền mười mấy loại quy tắc đọ sức. Dương Thuật toàn bộ lạc bại. Tô Kiếp nghe gật đầu. Dương Thuật hắn quen thuộc, đích thật là quá rất lớn tông sư, đã từng lưu thạch sư phó, cả một đời đều đắm chìm tại Thái Cực Quyền học vấn bên trong. Mà lại lúc còn trẻ, càng là thực chiến vật lộn nhà, cũng không là loại kia đơn giản giang hồ đại sư. Những năm này vẫn là tại cùng lưu thạch trao đổi, thực lực càng ngày càng mạnh, thế mà liền bị một cái người nước ngoài đánh bại. Nếu như cái kia người nước ngoài dùng chính là mặt khác quy tắc cùng thủ đoạn đánh bại, cái kia còn có thể thông cảm được. Có thể là này Smith người nước ngoài, thế mà tại Thái Cực Quyền hướng về quy tắc bên trong đánh bại Dương Thuật. Cái kia chứng minh đối với Thái Cực Quyền lý giải đến một loại hoàn toàn mới độ cao. Không nói những cái khác, tối thiểu Thái Cực Quyền đẩy tay hướng về quy tắc hả? Bình thường nghề nghiệp cách đấu ra đều rất khó đánh bại dân gian Thái Cực Quyền sư. Cứ việc nếu quả thật đánh lên đến, nghề nghiệp cách đấu ra có khả năng miểu sát một chút dân gian quyền sư. Nhưng có quy tắc trói buộc, hết thảy đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Sau đó, cái này học đồ lại giới thiệu đủ loại đạo tràng. Có hình ý quyền, giới thiệu nói cái này huấn luyện viên dùng hình ý quyền đánh bại mỗ mỗ chứ danh đại sư. Lại giới thiệu bát quái trưởng người nước ngoài huấn luyện viên đánh bại một cái nào đó danh gia. Một đường giới thiệu đi, Tô Kiếp phát hiện, này người nước ngoài võ quán huấn luyện viên nắm tất cả truyền thống võ thuật đại sư đều đánh một cái lượt. Thậm chí là Nhật Bản một chút võ thuật lưu phái cũng bị cái này người nước ngoài quyền quán đám huấn luyện viên dẫm đạp. Một đường trọn vẹn hao tốn nửa giờ. Này học đồ làm Tô Kiếp giới thiệu mười mấy cái đạo tràng về sau, trông thấy Tô Kiếp không biểu lộ thái độ, cũng không có chút nào thiếu kiên nhẫn, chẳng qua là hỏi, tiên sinh, người đến tột cùng nghĩ học tập thế nào môn công phu đâu? Các người bên này lợi hại nhất huấn luyện viên là ai? Tô Kiếp hỏi. Cái kia học đồ nghe thấy này loại tra hỏi, cũng cảm giác không đúng, đã biết Tô Kiếp cũng không phải tới học tập, chỉ sợ là tới phá quán. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chẳng qua là gật gật đầu. Ta đã hiểu, tiên sinh, xin ngài đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp hướng về phía trước, mang theo Tô Kiếp xuyên qua mấy tầng đạo tràng, đến một cái trống rỗng trong đại sảnh. Ngài ở chỗ này chờ đợi. Nói chuyện, hắn liền muốn rời khỏi. Ngươi biết cái gì? Cho là ta là tới phá quán sao? Tô Kiếp cười hỏi, hết thảy tới phá quán đều là ngài dạng này thần thái cùng biểu lộ. Ta nhiều thời điểm, mỗi ngày ấy muốn tiếp đãi mười mấy cái, đều quen thuộc. Này học đồ gật đầu, phải không? Tô Kiếp lần nữa cười. Già Mã tiên sinh, ước chừng ngươi là đang vì ta giới thiệu cái thứ hai đạo tràng thời điểm, liền đã thay người. Cái kia tiếp đãi học đồ sớm đã đi, mà ngươi lại ngụy trang thành cái này học đồ, tiếp tục vì ta giới thiệu, coi là có khả năng mê hoặc tinh thần của ta. Ngươi liền là người phụ trách nơi này đi, mặc dù ngươi tại bên ngoài không có bất kỳ cái gì danh tiếng. Ám thế giới cũng không có ngươi người này, thậm chí tại nghiên cứu khoa học giới cũng không có ngươi tồn tại. Ngươi giống như là đột nhiên xuất hiện, có thể ta còn có thể tóm được ngươi đủ loại tin tức, biết ngươi là từ đâu xuất hiện. Nghe thấy lời này, này học đồ lông mày hơi nhíu một thoáng, sau đó cũng cười. Trong một chớp mắt, hắn thế mà biến thành một người khác, là cái cao lớn người nước ngoài nam tử. Tóc vàng mắt xanh, cực kỳ anh tuấn xuất khí, hai mắt thâm thúy như bầu trời, như biển cả, khí chất trên người càng là cùng vũ trụ mênh mông kết hợp. Tô Kiếp có khả năng cảm nhận được, cái này người nước ngoài nam tử, tựa hồ thời thời khắc khắc tại cùng sâu trong vũ trụ một loại lực lượng thần bí kết hợp lại. Có thể vô hạn làm được bản thân mạnh lên. Không hổ là điểm đạo tập đoàn phía sau màn nam nhân kia. Già Mã tiên sinh cười. Ta đã sớm muốn gặp ngươi, nhưng một mực không có cơ hội. Nghĩ không ra ngươi thế mà chủ động tới đến nơi này của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục